Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, nóng nảy thao thiết quán ăn canh. 3. Cầu đặt mua. Sở Trường Sinh cảm giác đến mình đời này mặt mũi tại ngắn ngủi này trong vài canh giờ liền triệt để mất hết. Hắn căn không nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ bị nhiều người như vậy cho thưởng thức. Không sai, cũng là thưởng thức. Đại mụ kia nhóm từng cái tỏa ánh sáng ánh mắt, nhượng Sở Trường Sinh cảm thấy toàn thân đều siết chặt. Đại mụ kia nhóm tại hắn trên thân thể rời rạc ánh mắt nhượng hắn toàn thân đều là hiện nổi da gà. Ánh mắt thoảng qua hắn hạ thân thời điểm, Sở Trường Sinh cảm thấy có cỗ dâm mát gió thổi lướt nhẹ qua mà qua, nhượng hắn cảm thấy nhàn nhạt yêu thương. Mộc Tranh đến, ăn mặc sức tưởng tượng đại váy đỏ, trước ngực xẻ tà, lộ ra này sâu không thấy đáy cống rãnh, chân đạp một đôi thủy tinh chế tác giày, đẹp không sao tả xiết, tràn ngập mị hoặc. Mộc Tranh đi theo phía sau Lời Phượng Hiên các đầu bếp. Mỗi người bọn họ đều là nhìn thấy Sở Trường Sinh, đều là cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Mộc Tranh càng là bưng bít lấy này môi đỏ, ăn một chút cười không ngừng. Ôi, thân ái đại trưởng lão, ngài cầm bảng này ngạch thời điểm, thật sự là càng ngày càng đẹp trai. Mộc Tranh con mắt đều là chỗ ngoặt thành hình trăng lưỡi liềm, cười hì hì nói ra. Sở Trường Sinh mặt không biểu tình nhìn lấy nàng, ngươi lại đùa bỡn ta. Ta liền muốn đánh ngươi nha. Mộc Tranh cười bước vào trong nhà hàng. Nàng tìm kiếm bộ lão bản qua, bất quá nhìn tình huống bình thường là tìm không thấy bộ phương. Hôm nay là thao thiết quán ăn ngày đầu buôn bán, bộ phương khẳng định cả ngày đều sẽ đợi tại trong phòng bếp. Văn nhân thượng tại Sở Trường Sinh trước mặt cười ha ha, kém chút không có bị Sở Trường Sinh một chân cho đạp bay. Minh Vương ngươi a bọc lấy hắc báo, lén lút liền đến, này bốn phía tán loạn bộ dáng, giống như là làm tặc một dạng ga tặc, phòng cháy phòng trộm phòng thánh nữ. Đây là Minh Vương ngươi a giờ phút này nội tâm chân thật nhất khắc họa. Nhà a, tiểu Sở ngươi cái này tư thế rất lợi hại bữa a, nhìn thấy mang theo tấm biển Sở Trường Sinh. Minh Vương ngươi a con mắt hơi hơi sáng lên, vừa cười vừa nói, Sở Trường Sinh đã sớm chết lặng, cổ đều chẳng muốn di động. Từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng tụ đến. Sở Trường Sinh nhìn lấy người lưu lượng, con mắt cũng là không khỏi sáng lên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, người lưu lượng thế mà lại khổng lồ như vậy. Nhìn lấy này từng đạo bóng người, Sở Trường Sinh cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Liền xem như cực phẩm đầu bếp ngày đầu tiên khai trương, muốn đạt tới loại này nóng nảy trình độ cũng đều là rất khó. Bởi vì tại Thiết Tiên Thành trên đường dài, cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt. Mỗi vị đầu bếp đều là có chính mình thức ăn cầm tay phẩm. Tỉ như ngươi thích ăn mặt, có thể qua Diện Vương quán. Thích uống canh có thể đi Phượng Hiên các chờ một chút. Khác biệt quán ăn có khác biệt bảng hiệu đồ ăn, hấp dẫn lấy khác biệt thực khách. Tuy nhiên dạng này mỗi cái quán ăn đều rất hot, nhưng lại rất khó đạt tới phi thường to lớn người lưu lượng. Giống bộ phương quán ăn vừa mới mở ra, liền có thể đạt tới loại này nóng nảy trình độ. Đừng bảo là Sở Trường Sinh, liền xem như bộ phương chính mình, đều là có chút không nghĩ tới. Nói như thế nào đây? Nóng nảy có chút vượt quá hắn dự liệu. Bất quá Sở Trường Sinh tại xấu hổ quá trình bên trong cũng là đang suy tư vấn đề này. Hắn nhàm chán như vậy, trừ suy nghĩ vấn đề cũng không có những biện pháp khác. Rất nhanh, hắn chính là muốn rõ ràng trong đó vấn đề, chủ yếu vẫn là bộ phương danh khí. Bộ phương có thể là thông qua chủ đấu tướng 10 vị thiết bia chủ trên bảng bài danh 10 vị trí đầu bếp đều là cho đánh ngã. Vẻn vẹn là trận này chủ đấu mang đến cho hắn danh khí, chính là đầy đủ bộ phương quán ăn thật to nóng nảy. Chớ đừng nói chi là bộ phương tại Thao Thiết Cốc trong còn làm lời hấp dẫn danh khí sự tình. Đại chiến hắc bạch Thao Thiết, tại Lân Ngọc Quán trong nấu nướng Thao Thiết Tâm canh cứu vãn đại trưởng lão Sở Trường Sinh. Các loại, có thể nói, bây giờ tại Thao Thiết Cốc trong danh khí lớn nhất không là người khác, chính là bộ phương. Lớn như vậy danh khí đồng thời bạo phát, chỗ sinh ra hiệu ứng là phi thường to lớn. Hội hấp dẫn rất nhiều thực khách mà đến. Bây giờ tình huống mà có thể thấy rõ ràng. Lại thêm sở trường sinh loại này cự đại hy sinh. Hấp dẫn đến lớn bao nhiêu mẹ. Cũng là nhượng quán ăn sinh ý nóng này không ít. Một khi tiến vào bộ phương trong nhà hàng. Bộ phương rất lợi hại có tự tin. Có thể đem các thực khách đều là hóa thành khách hàng quen. Lấy hắn bây giờ chủ nghệ. Nấu nướng ra món ăn. Liền xem như sở trường sinh đều sẽ bạo áo nổ quần. Những người khác bị chinh phục đó cũng là không thể nghi ngờ. Dù sao sở trường sinh xem như đại trưởng lão. Đối với mỹ thực giám khảo là rất hấp dẫn người ta. Thao thiết quán ăn trở nên rất hot cùng náo nhiệt. Vừa vào quán ăn, mọi người ban đầu ồn ào tâm thần liền trở nên yên ổn lời. Mọi người tại trong nhà hàng đi tới đi lui. Đang mong đợi món ăn. Chỉ là một hồi, chính là có tản ra nồng đậm mùi thơm món ăn từ này trong phòng bếp bị mang sang. Bày ở trên bàn cơm, tất cả mọi người là ăn miệng đầy dầu. Rất vui, trong lòng mỗi người đều là sợ hãi thán phục. So với còn lại đầu bếp món ăn, bộ phương món ăn xác thực có một loại đặc biệt tư vị. Tư vị kia để cho người ta đều là không khỏi có chút muốn ngừng mà không được. Càng ăn càng nghĩ ăn. Cái này có lẽ cũng là mỹ thực tác dụng đi. Có người ăn còn muốn lại đến một phần. Tuy nhiên lại bị không cho phép. Thao thiết quán ăn quy củ cũng là mỗi người chỉ có thể ăn một phần món ăn. Có người tiến vào. Cũng có người đi ra. Bộ phương tại trong phòng bếp bận rộn nhiệt hỏa hướng bay. Kim sắc long cốt thái đao tại tung bay. Nguyên liệu nấu ăn tại bay tán loạn. Xuy xuy xuy. Ánh lửa ngút trời. Nồng đậm mùi thơm không ngừng tràn ngập. Bộ phương trên trán đều là có mồ hôi nổi lên. Nhiều món ăn như vậy phẩm. Liên tục không ngừng nấu nướng. Cũng là nhượng bộ phương cảm thấy sơ qua mỏi mệt. Lật xào. Điên nổi. Như rồng đồng dạng hỏa quang bị thôn phệ. Về sau nóng hôi hổi bóng loáng lấp lóe món ăn chính là bị điên ra. Khuynh đảo tại trong mâm. Sở trường sinh đứng tại cửa ra vào. Này trong nhà hàng phục vụ công tác cũng chỉ có thể tiểu U tới. Bất quá tiểu U đối với cái này cũng so sánh xe nhẹ đường quen. Món ăn từ tủ kính trong bị đẩy ra. Tiểu U liền đem món ăn lấy đi. Bưng đến đối ứng trên bàn cơm. Hết thảy đều là như thế đâu vào đấy đang tiến hành. Thao thiết cốc trên đường dài. Một đám người chậm rãi tới. Đám người này ăn mặc hoa lệ áo choàng. Này áo choàng tản ra nhàn nhạt quang hoa. Xem xét chất liệu chính là không phải bình thường. Rất lợi hại hiển nhiên là dùng đẳng cấp cao linh thú chỗ nhà tơ dây chế làm. Tay áo tung bay. Có nam có nữ. Bọn họ từ này phố dài giao lộ hành tẩu mà đến. Một đường theo này thiết tiên thành đường cái mà đến. Rất nhiều thánh địa cùng thao thiết cốc mâu thuẫn dần dần có chỗ hòa hoãn. Rất nhiều thánh địa các đệ tử này bị mỹ thực chỗ dụ hoặc dục dịch tâm cũng là nhịn không được. Bọn họ nhao nhao đi vào thao thiết cốc. Vì mỹ thực mà đến. Tại thánh địa cùng thao thiết cốc ở vào bình thản thời điểm. Thao thiết cốc xem như những thánh địa này đệ tử thích nhất đến chỗ này phương. Không bởi vì đường. Cũng bởi vì thao thiết cốc là cái du ngoạn tán gái nơi đến tốt đẹp. Ở chỗ này có mỹ thực. Còn có phong cảnh tú lệ mặt trời lặn hồ. Mặc dù nói phong cảnh so với thánh địa có thể sẽ không có xinh đẹp như vậy. Nhưng là đối với những đệ tử kia mà nói lại là đầy đủ. Mỹ lệ nữ đệ tử cùng xuất khí nam đệ tử có đôi có cặp đi vào thao thiết cốc. Ăn mỹ vị mỹ thực. Cảm thụ được ban đêm mặt trời lặn hồ gió đêm phơ phất. Ngẫu nhiên nam đệ tử hội lôi kéo nữ đệ tử chui vào này mặt trời lặn bên cạnh hồ trong rừng cây nhỏ. Làm một số xấu hổ sự tình. Cái này cũng xúc tiến thao thiết cốc trong một số khách sạn hành nghiệp tốc độ cao phát triển. Hành tàu tại thiết tiên thành trên đường lớn. Rất nhiều các đệ tử người người này trong không khí tràn ngập vị đạo. Trên mặt mỗi người đều là hiện ra vẻ hưởng thụ. Bọn họ đã thật lâu không có ngửi được trong không khí tràn ngập mùi đồ ăn. Thật sự là không dễ dàng a. Bị bộ dạng này nhằm vào. Thao thiết cốc thế mà còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại. Cùng thánh địa đối nghịch, còn có thể sống hảo hảo, trừ thao thiết cốc chính là chỉ có này vô tận hải vực thế lực. rất nhiều hành tẩu trong các đệ tử. Một vị phong độ nhẹ nhàng nam tử đệ tử gánh vác một thanh trường kiếm. Đối thân thể một bên các sư huynh đệ nói ra, nghe nói cái này Thao Thiết Cốc bên trong có truyền thuyết Minh Khư Sinh Linh. Chính là bởi vì những này Minh Khư Sinh Linh mới là dẫn đến Thao Thiết Cốc đánh lâu không xong. Lời thánh địa nhân vật đều là vẫn lạc tại chỗ này. Có một vị kiều mị nữ đệ tử chập chờn thân thể. Nói ra, những đệ tử này ăn mặc trường bào phía trên, đều là màu xanh da trời đường vân. Trước ngực đều là người người một thanh sắc bén trường kiếm. Bọn họ đều là vương đình thánh địa, thiên su thánh địa cường giả. Thiên su thánh địa cường giả đều là am hiểu sử dụng trường kiếm. Giống Tiếu Nhạc cũng là thiên su thánh địa đệ tử. Tiếu Nhạc am hiểu sử dụng kiếm. Bất quá tại hắn trở về đến thánh địa về sau, chính là bị cấm chỉ tại đến Thao Thiết Cốc. Muốn đến là trong thánh địa trưởng lão vì bảo vệ hắn, không cho hắn đến Thao Thiết Cốc. Dù sao, lúc trước Thao Thiết Cốc bấp bênh, nguy hiểm vô cùng, liền đại năng cường giả đều là vẫn lạc không ít. Thậm chí nửa bước thần linh cảnh nhân vật đáng sợ đều là tử vong. Loại này đáng sợ chiến đấu, nhượng thánh địa lời cao tầng đều là sợ mất mật. Bất quá cũng chính bởi vì chiến đấu quá mức đáng sợ, cho nên lời cao tầng đều là đem tin tức phong tỏa. Cho nên một số đệ tử chỉ biết là Thao Thiết Cốc phát sinh không bình thường chiến đấu khốc liệt. Về phần chiến đấu tầng thứ, rất nhiều người ngược lại là đều không rõ ràng. Những đệ tử này đối với Thao Thiết Cốc rất quen thuộc. Lời quán ăn đều là có đi qua, cho nên đều là vừa nói vừa cười tiến vào riêng phần mình xem trọng trong nhà hàng. Sư huynh ngươi nhìn, phía trước này quán ăn thật náo nhiệt. Một vị thiên su thánh địa đệ tử ngạc nhiên nói ra. Đệ tử khác theo đệ tử kia nói tới phương hướng nhìn sang. Chính là nhìn thấy này sắp xếp trường long đội ngũ. Đúng là một nhà chưa từng gặp qua quán ăn. Lời đệ tử đều là kinh ngạc. Có thể tại thiết bên trong tòa tiên thành mở quán ăn. Không hề nghi ngờ, nhà này quán ăn bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Mà lại có thể bốc lửa như vậy. Chẳng lẽ lại là vị nào thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu bếp mở tiệm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Về sau đều là đến hứng thú. Nhao nhao hướng phía vị trí kia đi qua. Sở Trường Sinh mặt mũi tràn đầy u buồn đứng tại cửa ra vào. Hắn một tay mang theo bảng kia ngạch. Tâm tình đã sớm chết lặng. Nơi xa, lời thánh địa đệ tử sải bước mà đến. Thánh địa đệ tử đối với Thao Thiết Cốc người nhưng liền không có khách khí như vậy. Bọn họ trong ý thức căn bản không hề cái gọi là xếp hàng khái niệm. Lúc trước Thao Thiết Cốc thời điểm hưng thịnh, bọn hắn cũng đều không có xếp hàng. Bây giờ, Thao Thiết Cốc kéo dài hơi tàn, bọn họ thì càng nhất định phải xếp hàng. Bọn họ có thể đến Thao Thiết Cốc, vậy cũng là cho Thao Thiết Cốc đầu bếp nhóm mặt mũi. Đáng sợ khí tức tràn ngập ra. Rất nhiều thánh địa đệ tử cười lạnh chính là sải bước mà đi. Thao Thiết Cốc các thực khách nhìn thấy những người này, đều là nhíu mày, nén giận lui lại. Thao Thiết Cốc cũng là chúng ta hậu hoa viên. Nghe nói Thao Thiết Cốc bây giờ lại mới cốc chủ. Đáng tiếc này mới cốc chủ lại chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu nữ hài. Cái này Thao Thiết Cốc a, là triệt để xuống dốc. Có đệ tử nói ra, Thao Thiết Cốc xuống dốc đã xuống dốc. Những đầu bếp đó thủ nghệ không có xuống dốc là được. Chúng ta đến Thao Thiết Cốc chính là vì ăn. Mặc kệ nó, có đệ tử suy cười rộ lên. Một đám người hối hả hướng phía vị trí kia mà đến. Nhất thời gây nên một trận bối rối. Sở Trường Sinh u buồn con ngươi nhất thời nhất động. Sau một khắc, liếc nhìn hướng nơi xa đám kia thánh địa đệ tử. Nhìn lấy đám kia cuồng vọng vô cùng thánh địa đệ tử. Trong lòng kìm nén một cỗ khí, Sở Trường Sinh khóe miệng nhất thời không khỏi kéo một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.